Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586. Miệng quạ đen, Ngưu Cảnh gãi đầu, ta chưa bao giờ xuyên nội khố, phí tiền, Lý Thành Công ném cho Ngưu Cảnh một cái tân, mặc vào, điều kiện gì chơi ngủ trần chuồng, Ngưu Cảnh nắm nội khố, liền muốn hất chăn. Lý Thành Công một cái đè lại, tự ti mà nói, đang đắp xuyên, Ngưu Cảnh liền rúc vào chăn xuyên nội khố đi, hai tay Lý Thành Công che mặt, cũng không biết là xấu hổ hay lại là sợ, thẻ, điều này qua, Chu Tinh Tinh rất hài lòng hai người biểu diễn, dĩ nhiên, hài lòng hơn chính mình sau khi điều chỉnh chi tiết, hắc, xem lại các ngươi hai cái như vậy lúng túng ta liền vui vẻ. Còn muốn cọ ta bữa tiệc lớn. Cắt, không biết tự lượng sức mình. Ngoài nhà máy theo dõi phía sau, Đào Hồng cùng Triệu Lệ Á mấy nữ nhân đã cười đau cả bụng. Quá chơi thật khá, Từ Sơn Tranh vẻ mặt lúng túng. Mặc Hồng nội khố hỏi Chu Tinh Tinh. Tinh ra, như vậy chụp có thể đáng tin không? Trải qua rồi thẩm sao? Lý Thiết Trụ cũng dùng chăn che kín sao sao ngực. Nói. Cấp trên còn nói đem ta chế tạo thành công chính năng lượng tấm gương đâu rồi. Kết quả ngươi để cho ta chụp loại này. Chu Tinh Tinh nói. Cái này có gì không qua thẩm. Vừa không có lộ, cũng không có hoang. Từ Sơn Tranh cùng Lý Thiết Trụ là không lời chống đỡ. Dù sao đoạn này nội dung cốt truyện chính là một nói gạt. Bản thân cố sự tiến cũng không có vấn đề gì. Không có cách nào nhận. Sau đó quay chụp tiếp tục. Chu Tinh Tinh cũng không có lại làm yêu, bởi vì phía sau tình tiết đã quá kỳ lạ điếu quỷ rồi. Trên lầu căn phòng truyền tới kỳ kỳ quái quái thanh âm. Lý Thành Công phiền não đến không được, mà Ngưu Cảnh ngủ lại nghiến răng, ngáy to, phóng dám, Từ Sơn Tranh bưng bít trong chăn ngủ. Hoàn Mỹ hút vào, giận không kềm được, sau đó, hắn quyết định đi tìm trên lầu phiền toái. Gõ sau cửa phát hiện so với hắn cùng Ngưu Cảnh còn ác. Ba cái cường tráng nam nhân hợp ở một gian phòng. Không chọc nổi, quả quyết chiến thuật rút lui. Kết quả thật đi nhầm phòng. Đoạn này chụp rất thuận lợi. Bởi vì không cần Lý Thiết Trụ biểu diễn. Tất cả đều là Lý Thành Công vai diễn. Từ Sơn Tranh diễn kỹ đó là thật không thể chê. Đem cái loại này bực bội, phiền muộn, nóng nảy. Nhưng lại kỳ xui xẻo vô cùng cảm giác đắn đo được phi thường đúng chỗ. Sau 2 giờ, bắt kẻ thông dâm vai diễn kết thúc. Vợ chồng hai người nhìn về phía sau cửa giá treo áo bên trên Mặc Hồng nội khố ôm một chiếc giày run. Lẩy bẩy Lý Thành Công. Lý Thành Công âm thanh run rẩy. Ta nói ta đi nhầm phòng. Các ngươi tin sao? Thẻ, qua, Chu Tinh Tinh cũng quả thật thích Từ Sơn Tranh biểu diễn. Thật là quá đúng chỗ. Từ Sơn Tranh mau mặc vào áo giày phục. Run rẩy hỏi. Có thể sao? Tinh ra. Không được lời nói ta trở lại hai cái. Chu Tinh Tinh gật đầu. Có thể. Diễn tốt vô cùng. Có thể diễn đến như vậy quẫn bách lúng túng trình độ diễn viên không nhiều. Ngoại trừ phòng bột. Ta và ngươi. Quốc nội cơ bản không tìm ra cái thứ tư rồi. Người rất lợi hại. Hắn ngược lại là không có thổi loạn. Trải qua hôm nay quay chụp, Chu Tinh Tinh đối Từ Sơn Tranh tài diễn xuất giải rất sâu. Hắn là trời sinh kịch vui diễn viên, nhất là giỏi xui xẻo cùng suy nhân vật. Loại nhân vật này, có thể khống chế tốt điện ảnh diễn viên. Ngoại trừ Chu Tinh Tinh vẫn thật là chỉ có phòng bột cùng Từ Sơn Tranh rồi. Từ Sơn Tranh cười khổ, ta không phải diễn A, ta đây là làm chính ta. Ta lần đó cùng với Lý Thiết Trụ không phải như vậy suy. Còn nhớ đi lục nấm phòng thời điểm. Hắn cho ta gội đầu còn đánh giày như vậy đánh bóng. Mọi người cũng dễ dàng nở nụ cười. Lý Thiết Trụ làm được ra chuyện như vậy. Mà Từ Sơn Tranh cùng Lý Thiết Trụ ở nơi này trong bộ phim. Với bình thường bọn họ trong cuộc sống sống chung khác biệt cũng không lớn. Cơ bản đều là bản sắc xuất diễn. Lý Thiết Trụ vô hình đại tiện, Từ Sơn Tranh chính là một đen đủi. Các nhân viên làm việc bận bịu thu thập dụng cụ. Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn Tranh đợi diễn viên đi tháo trang sức. Thời gian đã tới rạng sáng 2 giờ rưỡi. Đã trễ lắm rồi. Chờ hết thầy thu thập xong, sắp 3 giờ, Tinh Gia ngáp nói, được rồi, hôm nay liền chụp tới đây đi, ngày mai tiếp tục, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Thiết Trụ ngắt lời nói, đã trễ thế này, tất cả mọi người đói bụng không? Chu Tinh Tinh, không đói bụng, ta cảm thấy được các ngươi không đói bụng. Đào Hồng, cơm tối đều ăn qua 6-7 tiếng rồi, nhân viên làm việc cũng đều mệt mỏi. Chúng ta thêm chút bữa ăn đi. Chu Tinh Tinh như lâm đại địch, ta mệt nhọc, ta đi về nghỉ trước. Lý Thiết Trụ nói, được, buồn ngủ liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Muốn ăn đồ ăn theo ta xuống lầu. Chúng ta bọc cái thịt nướng xe tới. Mọi người mở rộng ra ăn. Còn có bia. Ngoài ra, ngày mai buổi sáng không chụp diễn. Mọi người ngủ nướng. Buổi chiều chúng ta lại đi trong thôn chụp. Các nhân viên làm việc tập thể hoan hô. Chu Tinh Tinh không hề bị lay động. Nhất định là cạm bẫy. Tuyệt đối là cạm bẫy. Muốn gạt ta Chu Mỗ bỏ tiền. Cũng không có cửa. Vì vậy, Chu Tinh Tinh trở lại gian phòng của mình. Cho Lưu Tiểu Hoa phát cái tin. Một đêm chụp diễn cũng không thấy Lưu Tiểu Hoa. Hắn suy đoán Lưu Tiểu Hoa hoặc là nghỉ ngơi. Hoặc là chính là đang cùng Lộc Cáp Ni chơi game. Lưu Tiểu Hoa lập tức trở lại giọng nói tin tức. Ngủ cái gì mà ngủ. Đứng lên hưng phấn. Ta cùng Lộc Cáp Ni đi cưỡi một chiếc thịt nướng xe ba bánh trở lại. Đang ở nướng nướng đâu rồi? Lão Chu đi xuống ta cho ngươi nướng thận. Chu Tinh Tinh cẩu thả nói. Đưa tiền sao? Lưu Tiểu Hoa, ca của ta bỏ tiền đi hẳn. Mau xuống đây. Cân nhắc một lúc lâu. Chu Tinh Tinh lại ném 3 lần tiền xu. Cuối cùng vẫn mặc xong áo khoác đeo tốt cái mũ. Chậm du du chạy hết đi xuống. Quán trọ ngoài cửa. Một chiếc bầy sạp thịt nướng xe ba bánh trước. Lý Thiết Trụ, Lưu Tiểu Hoa ở nơi nào nướng thịt nướng? Những người khác tụ ba tụ năm ngồi ở bên cạnh xếp bàn ghế cạnh. Ăn xuyến nướng uống bia. Được không thích ý. Nhìn dáng dấp là Lý Thiết Trụ trước thời hạn an bài xong. Để cho Lưu Tiểu Hoa trực tiếp đi kiếm một cái chiếc nhân ra bầy sạp thịt nướng xe tới cho đoàn. Kịch thêm đồ ăn. Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng vội vàng kêu Chu Tinh Tinh ngồi xuống. Lộc Cáp Ni rót cho hắn một ly bia. Đào Hồng biết nói chuyện. Tinh Gia, lần này thật là rất cảm tạ ngài. Ngài có thể tới cho chúng ta phim này đóng vai cũng đã để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới ngươi còn giúp chúng ta đạo vai diễn. Chu Tinh Tinh trước sau như một hướng nội. Từ Sơn Tranh nói. Nhắc tới, chúng ta hay lại là dính Tiểu Hoa Quang A. Chu Tinh Tinh giải thích. Thực ra cũng không phải. Ta là đã sớm nói tốt đến cho Thiết Trụ đóng vai. Trước không đến chính là muốn đùa bỡn hắn. Với Tiểu Hoa quan hệ không lớn. Từ Sơn Tranh sững sờ. Trước Chu Tinh Tinh không phải một mực rất ghét bỏ Lý Thiết Trụ sao? Chu Tinh Tinh tựa hồ biết hắn nghi ngờ. Nói, nếu như ta thật không thích hắn, ta sẽ xin hắn đi diễn Công Phu Nam Nhất Hào. Vẻn vẹn bởi vì hắn tiện nghi. So với hắn tiện nghi phần nhiều là chúng ta già rồi. Ngươi và phòng bột bọn họ cũng không đoán quá trẻ tuổi. Tân trong đồng lứa là thuộc hắn có tiền đồ nhất. Từ Sơn Tranh với Chu Tinh Tinh đụng một ly. Vậy chúng ta còn có chút giống như ta cũng là rất thích hắn ở ống kính trước cảm giác. Sau đó mới mang theo hắn chụp diễn. Hắn luôn khi dễ ta. Mặc dù hắn không phải cố ý. Nhưng luôn là để cho ta bị thương tổn. Chu Tinh Tinh, như thế, hắn suy nghĩ đần chứ sao? Lộc Cáp Ni có chút chua. Vậy đại khái chính là người ngốc có người ngốc phúc chứ? Lúc này, Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa nắm nướng thận đi tới. Tinh Gia không vây khốn à nha? Nhắc đến ăn thận liền không mệt. Chu Tinh Tinh, cút, thất bại. Từ Sơn Tranh cũng đi theo mắng. Người im miệng, Lý Thiết Trụ. Sơn cạnh tranh thúc ăn từ từ. Cẩn thận sạc. Từ Sơn Tranh. Khụ khục. Thủy. Chu Tinh Tinh đồng tình nhìn mặt cũng sặc đỏ Từ Sơn Tranh. Lộ ra dấu hiệu tính giới cười. Tuyệt. Xem ra Từ Sơn Tranh trước thật không phải diễn. Là thực sự bị Lý Thiết Trụ miệng quạ đen bị thương rất sâu. Sau đó, Chu Tinh Tinh lấy điện thoại di động ra liều mạng quét đầu âm video. cũng không nhìn, chính là quét, vì hãy mau đem điện thoại di động điện lượng hao tổn xong. Từ Sơn Tranh, Đào Hồng cùng Lộc Cáp Ni hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng rối rít móc ra điện thoại di động cuồng quét đứng lên. Lộc Cáp Ni, ngọa tào, đại sự không ổn a. Ta mẹ nó còn có 80% điện lượng. Cái gì đó, ta cho mọi người mở điểm nóng. Cái này hao tổn điện nhanh, rất nhanh. Một bàn này 4 người điện thoại di động toàn bộ quét đến tắt máy. Lý Thiết Trụ mới mang theo Triệu Lệ Á tới mời rượu. Đây là nha nha bỏ tiền mời mọi người. Các vị đại lão lần sau có cái gì điện ảnh, có thể tìm nàng đi đóng vai A, Chu Tinh Tinh. Đã trả tiền sao? Triệu Lệ Á gật đầu. Ngốc manh Nhu Thuận, đúng a, không trả tiền than nướng ông chủ cũng sẽ không đem một xe nguyên liệu nấu ăn gia vị cho chúng ta a. Chúng ta ăn xong, hắn ngày mai trở lại đem Sa Kỵ trở về. Chu Tinh Tinh, Lý Thiết Trụ cũng lấy điện thoại di động ra. Được rồi, hôm nay cảm tạ Tinh gia cho chúng ta đạo vai diễn. Ta ở trong bầy phát một đại hồng bao. Mọi người hạnh khổ, phát 5.000 đồng tiền 50 bao. Mọi người chắp ghép vận may. Các nhân viên làm việc nhất thời lại vui mừng bốc lên. Rối rít lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cướp bao tiền lì xì. Từ Sơn Tranh điêu sọ não. Đào Hồng giờ khóc giờ cười. Lộc Cáp Ni càng hai tay là che mặt. Chu Tinh Tinh giới cười vỗ tay. Một chữ, tuyệt. Lý Thiết Trụ phát bao tiền lì xì chính mình còn không có chú ý cướp. Liền phát hiện điện thoại di động trong vi tín bên trong một nhóm không đọc thư hơi thở. Trong đó lẫn vào một cái kỳ quái tin tức. Không làm sao liên lạc Vương Đại Thiếu phát tới. Hắn mở ra nhìn một cái. Càng cảm thấy không giải thích được. Vương Đại Thiếu, nếu như có nhân nói với ngươi, ta mặt mũi thực chính là ngươi cha. Làm như thế nào đổi trở về? Dù sao đổi nhân ngươi là chuyên nghiệp. Cho ca chi chi chiêu. Tin tức là 4 giờ trước phát tới. Khi đó Lý Thiết Trụ quan điện thoại di động vẫn còn ở chụp diễn. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Chưa có trở về cái tin tức này. Bởi vì, hắn là cái người đàng hoàng. Nơi nào biết thế nào đổi nhân. Hơn nữa, chuyện này tiền nhân hậu quả cũng không biết. Lý Thiết Trụ mới không muốn quản đây. Kia hàng, không chừng lúc nào liền lại lên nhiệt lục soát. Ngồi xuống ăn một hồi thịt nướng. Đoàn kịch nhân cũng liền đi về nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ trở lại gian phòng của mình. Mới lấy điện thoại di động ra phê duyệt Từ Giai Chân hôm nay bài tập. Sau đó, Triệu Lệ Á đúng hẹn tới. Thỏ đập, yêu tương đương lại đang chấm bài tập đây. Ta xem một chút, chuyện này không có biện pháp lừa gạt. Cũng không cần lừa gạt. Bởi vì mỗi ngày đóng bài tập chuyện này chính là thỏ đập ra quỷ chủ ý. Tùng Trúc Nhi áp dụng, thỏ đập làm bộ nhìn hình cùng bài tập sau, đánh một hàng tự phát tới, chú ý hành văn quy phạm cùng dấu chấm câu phù hiệu cách dùng. Toàn văn phải tăng cường trung tâm tư muốn thể hiện, Lý Thiết Trụ nhìn một cái, ê giang, đem WeChat trực tiếp xiên xuống. Tối nay tất cả mọi người thật mệt mỏi, Lý Thiết Trụ hơi chút mở mang một chút thỏ đập, cũng đi ngủ, ngày thứ hai buổi chiều. Chu Tinh Tinh giúp Đạo Hoàn trong thôn vai diễn. Ghi xong rồi Ngạc Bắc lời nói liền mang theo Lưu Tiểu Hoa đi nha. Đồng thời, Lộc Cáp Ni vai diễn cũng giết thanh trở về kinh đô. Triệu Lệ Á cũng trở về trường học một bên giờ học một bên chuẩn bị Trung Hoa Hảo ca khúc rồi. Lạc lối quay chụp độ tiến triển cũng đã hơn nửa. Thời gian cũng đi tới cuối tháng 11. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.